Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 115, chương 115, vượt qua hệ thống nhận biết phạm vi. Cuối cùng, Thiệu Dương vẫn là quyết định mở miệng. Này, ngược lại không phải bởi vì làm náo động, thật không phải, chỉ là nơi này dù sao cũng là di tích bên trong. Vạn nhất cái này kinh văn bên trong thật cất giấu bí ẩn gì đâu. Cho nên, Thiệu Dương nói ra, Kiều chủ nhiệm, Đồng giáo sư, cái này, Lăng Nghiêm Kinh, ta vừa vặn đọc qua một ít, ngoặc kép chấm hỏi, tất cả mọi người là kinh ngạc hướng phía Thiệu Dương nhìn sang. Đọc qua Phật Kinh, tuổi còn nhỏ, đọc qua Phật Kinh nhưng không có bao nhiêu. Thiệu Dương không bán cái nút, đây là xuất từ Lăng Nghiêm Kinh. Bên trong nội dung, một đoạn này giảng thuật là Như Lai đệ tử A Nan bị dâm giới vây khốn, Như Lai thi đại pháp lực đem hắn cứu ra về sau. A Nan hướng Phật chủ mời luật học Phật tràng cảnh, đón lấy, hắn máy móc đem một đoạn này kỹ càng giải thích hướng đám người giải đọc một phen. Tất cả mọi người là chấn kinh, lúc trước nhiều ít còn có chút nửa tin nửa ngờ. Nhưng bây giờ nhìn Thiệu Dương giải đọc rõ ràng, tiền căn hậu quả giảng rõ ràng, tự nhiên tin phục hắn lý do thoái thác. Tuổi còn nhỏ, lại có bực này tạo nghệ. Không tầm thường, lợi hại a, Đồng thứ, sai lộ bọn hắn đều là bội phục. Ngay cả Trương Tốn cũng không nhịn được nhìn nhiều Thiệu Dương vài lần. Thiệu Dương khiêm tốn, kỳ thật ta chỉ là may mắn. Thật chính là may mắn nha. Toàn dựa vào bàn tay vàng, nhưng người bên ngoài nơi nào sẽ tin hắn. May mắn, chuyện đột nhiên xảy ra đem Thiệu Dương gọi tới. Cứ như vậy đụng tới một tòa bia đá. Phía trên có khắc một đoạn kinh văn, lại vừa vặn Thiệu Dương có thể giải đọc. Nói là may mắn, ai mà tin a? Đám người tiếp tục hướng phía trước. Con đường uốn lượn, mà bọn hắn ven đường lại phát hiện mấy chỗ bia đá. Phía trên khắc lấy đủ loại văn tự, cơ bản đều là trích từ Lăng Nghiêm Kinh. Nói thực ra, Thiệu Dương trước đó đối với Phật Kinh nghiên cứu cũng không nhiều. Mặc dù qua loa đọc qua quá bộ phận, nhưng kỳ thật chỉ là muốn nhìn một chút có thể hay không, phát động, chút gì. Vậy không có quá để ý, dù sao hắn ngay từ đầu tiến vào mảnh vỡ thời gian. Học chính là Vân Trung Tử truyền xuống, Vân Trung Ấn Pháp. Về sau càng là trước phát động đủ loại đạo gia chân kinh. Đều là tương đối có khuynh hướng một phương này hướng. Mặc dù không có khác biệt công pháp nhất định sẽ xung đột cái gì loại hình vấn đề. Nhưng khác biệt công pháp, khác biệt công dụng, muốn hoàn mỹ hỗn hợp với nhau, kỳ thật vẫn là khó khăn. Bất quá, lần này thuận tiện. Thiệu Dương đối với Lăng Nghiêm Kinh chưa phát giác liền lại có càng sâu lý giải. Nhìn thấy Phật Đà đáp A Nan hỏi, vì chúng sinh giải thích chân tính viên minh, vô sinh vô diệt, lúc đầu thường ở hai loại điên đảo vân, vân các loại yếu nghĩa, coi là thật như kinh bên trong miêu tả như thế. Có một loại Phật chi uy thần, làm cho chư thế giới hợp thành một giới. Thế giới bên trong, tất cả mọi thứ chư đại Bồ Tát, đều ở bổn quốc, vỗ tay nhận nghe, khí tượng, làm cho vô số giới có đạo Bồ Tát vỗ tay nhận nghe. Thiệu Dương đáy lòng cũng có rất nhiều minh ngộ, bất quá hắn liếc một chút màn hình, vẫn không có phát động cái gì. Cái này có chút kỳ quái a, vì cái gì đạo ra đủ loại điển tịch hội, phát động chân kinh. Phật gia điển tịch, không có đạo lý sẽ không phát động a. Chính kỳ quái, Thiệu Dương cúi đầu xuống, lại trông thấy trong màn hình nhiều mấy hàng rất bí mật chữ nhỏ. Vượt qua nhận biết phạm vi, vượt qua nhận biết phạm vi. Nếu không phải Thiệu Dương nhìn thật cẩn thận, thật đúng là không nhất định có thể thấy rõ ràng. Còn có thể vượt qua nhận biết phạm vi. Nhà mình hệ thống làm sao như thế đồ ăn? Thiệu Dương im lặng, bất quá vừa chuyển động ý nghĩ, hắn bỗng nhiên lại cảm thấy đây cũng là một cái cơ hội. Nói thực ra, đạt được cái này kỳ quái màn hình về sau, Thiệu Dương có nhiều mượn lực, có thể nói, không có cái này màn hình, chính mình cơ hồ không thể nào có trước mắt thành tựu. Nhưng là, cái này màn hình tới không hiểu thấu, không biết nền tảng, Thiệu Dương đáy lòng tổng khó tránh khỏi có chút bất an. Cái này màn hình, nhìn người khác không được, nhìn nhà mình trạng thái cũng là rõ ràng. Nói một cách khác, chính mình có bản lãnh gì, bài tẩy gì, cái này màn hình đơn giản so với mình còn rõ ràng đâu. Nếu là vạn nhất có ác ý đâu. Cho nên, nếu là nhiều một chút vượt qua hệ thống chăm chú phạm trù đồ vật, cái kia không phải tương đương với, vạn nhất hệ thống này có biến cố gì, chính mình cũng có ứng đối khả năng. Thiệu Dương lúc này quyết định ra đến. Lúc đầu hắn không định nghiên cứu Phật gia pháp môn, nhưng trải qua chuyện này, ngược lại để Thiệu Dương hạ quyết tâm, muốn phân ra bộ phận tinh lực phỏng đoán một phen. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng chân chính động thủ, Thiệu Dương còn có chút không nghĩ ra, làm như thế nào vào tay. Nguyên bản có màn hình làm dựa vào thời điểm, chỉ cần vừa chạm vào phát, hệ thống liền có nhắc nhở. Sau đó có một chút tiến bộ, chính là nhập môn, lại tiến bộ, chính là tiểu thành, từng bước một cầu thang hết sức rõ ràng. Nhưng bây giờ, không có hệ thống làm chỉ đạo, hắn cũng không biết chính mình lý giải đúng hay không, có tiến bộ hay không, không biết nên dọc theo cái gì con đường nghiên cứu xuống. Cho nên, nguyên lai hệ thống tác dụng chính yếu nhất kỳ thật chính là cho một cái rất rõ ràng phương hướng a. Thiệu Dương cảm khái một phen, đã hệ thống không đáng tin cậy, cái kia chỉ có dựa vào chính mình, không nói trước cái khác. Thừa cơ hội này, Thiệu Dương đem Lăng Nghiêm Kinh bên trong rất nhiều kiều đoạn cũng đều ôn tập một phen. Hiểu rõ hơn, một đường thâm nhập, đối với một đường nhìn thấy nhiều như vậy, Lăng Nghiêm Kinh bia đá, đám người thật cũng không quá để ý, dù sao cũng là một vị cao tăng Xá Lợi Tháp nha. Ước chừng sau 20 phút, chính là trước mặt, Kiều Mông thấp giọng hướng bên cạnh mọi người nói. Trương Tốn gật gật đầu, ép xuống thân thể, thoáng nhô ra một ít, hướng về phía trước quan sát tỉ mỉ. Một lát sau, Trương Tốn chậm rãi thu hồi lại, hướng Thiệu Dương khách khí nói, Thiệu Dương, ngươi có thể không thể nhìn thấy cái gì? Quân đội siêu năng giả, kính trọng nhất có bản lĩnh người. Hiển nhiên đoạn đường này tới, Thiệu Dương biểu hiện, đã làm hắn lau mắt mà nhìn, cho nên lúc này mới sẽ như vậy khách khí thỉnh giáo. Thiệu Dương cẩn thận nhô ra đi một ít, dò xét một phen, một lát sau, hắn một mặt cổ quái lui về đến. Ta, giống như nhìn thấy phía trước có một cây hàng ma sử. Hàng ma sử, Đồng Thứ cùng Sai Lộ đều là sắc mặt cổ quái. Thiệu Dương một hơi này, không giống như là phát hiện bảo bối dáng vẻ a. Thiệu Dương vậy rất kỳ quái. Cái này hàng ma sử giống như là thành tinh đồng dạng. Đương nhiên, Phật môn bảo địa, không đến mức thành tinh, nhưng cũng có mấy phần không bị khống chế. Hàng ma sử là Phật môn một loại pháp khí, tương truyền là do Phổ Ba Kim Cương nắm cầm, cụ vô cùng đại bi uy lực, vẻ ngoài hiện phẫn nộ cùng nhau. Bất quá về sau, cái này hàng ma sử dần dần cũng liền trở thành Phật môn thường gặp pháp khí. Chỗ này lại xuất hiện một cây hàng ma sử, thấy thế nào đều cảm thấy hung hiểm vô cùng. Bất quá Trương Tốn cùng Kiều Mông lại đều lộ ra vẻ thoải mái. Trách không được chết đi bốn người. Trên thân đều có bị vật nặng đánh vết tích. Bọn hắn còn tại suy đoán, đến tột cùng là cái gì ra sức yêu ma lẫn vào Xá Lợi Tháp đâu. Nguyên lai là hàng ma sử đã mất đi khống chế. Trương Tốn vừa cẩn thận hỏi Thiệu Dương rất nhiều chi tiết. Thiệu Dương trả lời. Trương Tốn mới gật gật đầu, hướng Kiều Mông khách khí nói, Kiều chủ nhiệm, ngươi đến phân phối nhiệm vụ, vẫn là ta đến, Kiều Mông vội vàng khoát tay cười nói, Trương thiếu giáo nói đùa, phương diện này ngươi là chuyên nghiệp, đương nhiên ngươi tới. Trương Tốn gật gật đầu, liền không còn khiêm nhượng, nói ra, chư vị, vậy ta liền không khách khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.